chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3338, chương 3339, ngươi có biết tội của ngươi không? Thánh Thủy chỉ có thể là chúng ta liên quân. Chúng ta nhất định phải khu trục giáo đình người, đem bọn hắn đuổi ra của chúng ta gia viên, mù một cái mắt trái Toscana tại cho liên quân người cổ. Vũ sĩ khí, huyết lang vệ cùng người khác đều trọng trọng gật đầu. Giáo đình thế lực đã từng một lần thống trị châu Âu, thì liền quốc chủ cũng phải nhìn hắn ánh mắt hành sự. Liên quân nhất định phải làm ra không tất yếu hy sinh. Thiếu bảo vệ liên quân có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Chúng người ánh mắt nhất thời mịt mờ nhảy lên dị sắc. Nói tới nói lui, Tosna ý tứ cũng là tọa sơn quan hổ đấu, không đi trợ giúp Vương Đại Đông cùng Hổ Vương. Đây chính là cái gọi là không tất yếu hy sinh, trừ huyết lang vệ trong lòng không có ý kiến bên ngoài. Hắn người trong lòng đều đang cười lạnh, tại vì Vương Đại Đông cảm thấy không đáng. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể vì Vương Đại Đông mặc niệm, hy vọng hắn có vận khí tốt đi. Toscana bọn người ở tại nơi xa xem chừng, cũng không có trợ giúp ý tứ. Điểm này, Vương Đại Đông đã sớm nhìn thấu. Ha ha, Vương Đại Đông vì thế cười lạnh một tiếng. Cái này thời điểm còn tại giờ âm mưu quỷ kế. Hắn đối cái này huyết lang vệ thất vọng cực độ. Một chút quan sát cục diện cũng không nói. Không trợ giúp lại như thế nào? Vương Đại Đông căn bản cũng không cần trợ giúp. Ông, ngột chỗ. Một tiếng có người đại lữ chuông lớn giống như thanh âm theo cái kia hồng y đại giáo chủ trên thân vang lên, mọi người ngưng mắt nhìn qua, cái kia hồng y đại giáo chủ dường như thần minh lâm trần, dung nhan thần thánh không thể xâm phạm, quanh thân bao khỏa tại nồng đậm thánh khiết thánh quang bên trong. Giả thần giả quỷ, Vương Đại Đông suy cười một tiếng, thần ma kiếm vực bỗng nhiên phát động. Quanh người hắn sáu cái long đầu lưu động, hắn tay chấp nhất nói màu đen long khí một chỉ điểm ra. Một dải lụa kiếm khí liền đâm thủng bầu trời, chém về phía giáo đình hồng y đại giáo chủ. Chỉ thấy hắn nâng lên một cái ao ao bạch ngọc đồng dạng bàn tay, mở ra năm ngón tay liền nắm Vương Đại Đông đạo kiếm khí kia, khép lại ở giữa liền trực tiếp bóp nát. Ngay sau đó, hắn phất tay một đạo già thiên tế nhật cử đại thánh quang thánh giá hướng Vương Đại Đông đè xuống. Bốn phía không gian ngưng kết, khiến Vương Đại Đông khó có thể động đậy. Bạch, Vương Đại Đông bên người một đạo thanh quang nở rộ. Lý Phù Diêu thét dài một tiếng, lên như diều gặp gió, giơ tay tiếp được cái kia thánh giá. Tay không xé rách, ngàn vạn kiếm khí tuôn ra, rót thành một cỗ dòng thác kiếm khí bay thẳng hồng y đại giáo chủ. Hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, rơi mà sấm sét, nói sao làm vậy? Lý Phủ Diêu dòng thác kiếm khí trong nháy mắt phân mảnh. Đúng, chính là như vậy, giết hai người bọn họ. Cách đó không xa Toscana nhìn thấy Vương Đại Đông cùng Lý Phủ Diêu đều cầm giáo đình không có cách nào thời điểm, trong lòng không khỏi hưng phấn lên. Vương Đại Đông cùng Lý Phủ Diêu sắc mặt bình tĩnh, vừa mới bọn họ chỉ là thăm dò mà thôi. Hổ Vương biết khó mà lui, cách chiến trường xa xa, Vương Đại Đông đạp lên kiếm quang, giống như một đạo như lưu tinh phóng tới hồng y đại giáo chủ. Cầm trong tay một thanh tỏa ra màu đen kiếp khí kiếm khí, hắn cũng không tin cái này hồng y đại giáo chủ còn có thể không sợ kiếp khí. Lý Phủ Diêu nhìn lấy Vương Đại Đông trong tay bóp lấy màu đen kiếp khí, đôi mắt rực rỡ động, tránh qua vẻ khác lạ, khóe miệng hơi hơi dương lên, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Xuất, Vương Đại Đông một kiếm xé rách hồng y đại giáo chủ quanh thân phát ra nồng đậm thánh quang, kiếp khí xâm lấn. Trong nháy mắt hắc ám buông xuống, cái này sao có thể? Hắn sắc mặt hoảng hốt, vội vàng đưa tay, thánh quang chiếu rọi 10 dặm hàn địa, hình thành một mảnh thánh khiết địa vực, chư pháp không vào, vạn pháp chớ nhập. Vương Đại Đông kiếm khí bị ngăn trở, nhưng ở kiếp khí dưới, vạn vật tịch diệt, liền xem như thánh khiết thánh quang cũng khó có thể ngăn cản. Chậm chạp bị ăn mòn, cái này giống một cái trơn bóng như ngọc trứng gà bị trí thức xâm nhiễm, không ngừng biến thành đen. Đây là cái gì lực lượng? Hắn sắc mặt tái xanh, cỗ lực lượng này để hắn cảm giác được tim đập nhanh. Đây là trước đó chưa từng có cảm giác. Lúc này, một đạo thanh sắc kiếm quang oanh kích mà đến, càng thêm tăng lên thánh quang lui tán. Chỉ là trong nháy mắt, quanh người hắn thánh quang liền ầm vang lui tán, hắc ám xâm nhập, dường như ngày tận thế tới đồng dạng. Một thanh một hắc hai đạo kiếm khí chạm tại Hồng Y đại giáo chủ trên thân. Xoẹt một tiếng, hai đạo sâu đủ thấy xương vết thương theo đầu vai nghiêng kéo đến sườn trái. Huyết dịch bão táp, đem hắn quần áo nhuộm đỏ. Hắn chật vật từ không trung rơi xuống. Tất cả kỵ sĩ cùng thánh giả ao ao thổ huyết, sắc mặt tái nhợt che ngực lui lại, không thể tin nhìn lấy không trung hai cái phía đông nam tử. Rơi, bị thua. Toscana trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này, không thể tin. Giáo đình một cái vô cùng cường đại Hồng Y đại giáo chủ tại phối hợp đỉnh phong kỵ sĩ cùng thánh giả thế mà đánh không lại hai người công kích. Cái này để người ta khó có thể tin, bởi vì cái này tại trong mắt mọi người, hai người là căn bản đánh không lại một đám người. Quái vật, quái vật. Toscana các loại người trong lòng oán thầm, ánh mắt rơi vào cái kia một cái đầm trong nước hồ. Cái kia chất lỏng màu ngà sữa làm bọn hắn si mê. Liền tại bọn hắn cho rằng giáo đình đã không đủ khó khăn thời điểm, cái kia rơi vào thánh thủy bên cạnh Hồng Y đại giáo chủ lại bất ngờ đứng dậy. Nghiệp chướng nặng nề người A, tới đón thụ chủ thẩm phán đi. Trong miệng hắn ngâm sướng, có một cái hư ảnh tại đỉnh đầu hắn xuất hiện, là một cái nhắm mắt lại thánh hiền. Cái này hư ảnh một địa mở mắt ra, Vương Đại Đông cùng Lý Phù Diêu trước mắt liền xuất hiện trùng điệp dị tượng bên trong. Hai người tại chỗ ngây người, tại những dị tượng này bên trong có thụ dày vò. Những thứ này dị tượng liền phảng phất 18 tầng địa ngục đồng dạng. Khảo tra nhân tâm, ai có thể đối mình đời này làm đến không thẹn với lương tâm? Vương Đại Đông không có, liền xem như Lý Phù Diêu cũng không có. Ngươi có biết tội của ngươi không? Hồng Y đại giáo chủ trương miệng hỏi, thần sắc nghiêm túc. Ta, Vương Đại Đông trần chờ, sắc mặt lộ ra xoắn suýt thần sắc, tựa hồ tại làm sau cùng dãy rủa. Ngươi có biết tội của ngươi không? Hắn hỏi. Ta biết rõ. Vương Đại Đông đang muốn trả lời thời điểm, một tiếng quát lớn vang lên. Biết rõ cái đầu của ngươi. Lý Phù Diêu tại trùng điệp dị tượng bên trong tránh thoát, mở miệng thì chửi một câu. Hắn một tiếng này giống như sét đánh, trực tiếp đem Vương Đại Đông theo dị tượng bên trong lôi ra đến. Vương Đại Đông trong mắt khôi phục thần thái, đã nhìn thấy một đạo thanh sắc kiếm quang theo trước mắt mình rơi xuống. Oanh, mặt đất bị oanh ra một cỗ cái khe to lớn, nhưng không thấy Hồng Y đại giáo chủ bóng người. Hắn đã sớm chạy ra, bị thương thuấn di đến một bên. Cái này nhất động lại lệnh hắn nôn một ngụm máu tươi. Toscana thấy thế, nhếch miệng cười lạnh. Cơ hội tốt. Bạch, cả người hắn giống như đạn pháo vọt ra, một mắt huyết hồng, toàn thân bị một lớp bụi bộ lông màu trắng bao trùm, ngón tay giống như móng vuốt đồng dạng sắc bén, bắt đầu chạy, tựa như một đầu hung uy ngập trời người sói. Cái kia Hồng Y đại giáo chủ cũng không nghĩ tới Toscana hội theo vừa hướng chính mình đột nhiên tập kích, cái này khiến hắn càng vốn không kịp phản ứng, liền bị Toscana bổ nhào. Xuất, một khối máu me đầm đìa thịt nát theo Toscana móng vuốt bên trong bay ra tới. Hồng Y đại giáo chủ phát ra thống khổ gọi, làm cho người rùng mình. Cùng lúc đó, từng đạo thánh quang cùng trường thương bay về phía Toscana phía sau lưng. Vương Đại Đông cùng Lý Phù Diêu ào ào xuất thủ ngăn lại. Toscana vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, sắc bén móng vuốt nhất thời thì đâm vào Hồng Y đại giáo chủ lồng ngực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.